Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Hoán Huyết Hồn, An Hồn Chi Khúc. Hứa Dương hờ hững nói rằng, không nhọc nhắc nhở, hắn một trưởng vẽ ra, bát chủng đại thế tuần hoàn đền đáp lại, luân phiên rực rỡ, một loại vây quanh thiên địa, không đường thối lui ý cảnh, đem huyết ẩm kiếm linh vững vàng bao lấy. Để nó không được mà chạy. Huyết hải vô cương. Huyết ẩm kiếm linh điên cuồng gào thét. Đôi bàn tay ẩm ẩm giơ lên. Xúc động vô biên biển máu sóng biển. Hội tụ thành vạn ngàn kiếm khí cuồng chiều. Đem Hứa Dương một trưởng này uy lực trung hòa đi. Lần này giao thủ. Song phương cân sức ngang tài. Thế nhưng Hứa Dương muốn ở có hạn thời điểm. Áp đảo địch thủ. Mới coi như thắng lợi. Nếu không thì. Cũng chỉ có thể bị trở thành kiếm nô. Hê hê, Hứa Dương, thực lực của ngươi lẽ nào chỉ giới hạn ở này? Quá làm cho ta thất vọng rồi. Hóa huyết ma kiếm, huyết ẩm kiếm linh đột nhiên thân hóa một thanh hẹp dài kiếm phong. Nhìn trời vọt tới, trên bầu trời màu máu mây khói. Từng đạo hướng về nó kiếm thể gắn kết. Rất nhanh tạo thành một thanh tiếp. Đón cực địa màu máu ma kiếm. Hướng về Hứa Dương xuyên qua mà xuống. Hứa Dương sắc mặt bất biến. Nâng bầu trời một trường. Bát chủng đại thế hòa lẫn. Huyết sắc ma kiếm làm phiền mà vô công. Từng đạo huyết sắc mây khói bị đánh nứt ra đến. Một lần nữa hóa thành đạo kia hẹp dài kiếm phong. Lại biến trở về huyết ẩm kiếm linh dáng vẻ. Đáng ghét. Ngươi lẽ nào không có chút nào gấp. Máu của ngươi đang không ngừng chảy ra. Huyết ẩm kiếm linh giống to, phảng phất chảy máu không phải Hứa Dương, mà là hắn, ta rất kỳ quái, ngươi nên cao hứng mới đúng không? Nếu như dòng máu của ta chảy khô, Hứa Dương khẽ mỉm cười, tại sao không kéo dài thời gian, trái lại chủ động xuất kích, như vậy chỉ có thể bại lộ ngươi nhiều hơn kẽ hở. Huyết ẩm kiếm linh lạnh lùng nói rằng, hừ, ta là cỡ nào thần binh? Làm sao sẽ làm loại kia cầu thả chuyện tình? Chính là ta muốn bằng cường tư thái. Đưa ngươi triệt để đánh bại. Cho ngươi tâm phục khẩu phục địa làm kiếm của ta nô. Này huyết ẩm kiếm. Có một cỗ ngạo tính. Loại này ngạo tính quyết định nó sẽ không thỏa hiệp. Càng sẽ không đào tẩu. Chỉ có thể cùng kẻ địch chính diện quyết chiến. Chí tử mới thôi. Hứa Dương dù bận vẫn ung dung nói. Được, vậy thì đến đây đi. Ta rất muốn biết, thực lực của ngươi đường biên ngang là cái gì? Sẽ không chỉ có vừa cái kia hai chiêu chứ? Huyết ẩm kiếm linh bị chọc giận. Trong cổ họng hắn tiếng trầm gầm thét một câu. Lập tức đưa tay một chiêu. Huyết hồn thức tỉnh. Trong biển máu, từng cái huyết quang bóng người. Chậm rãi đi ra, bọn họ ánh mắt đờ đẫn. Bước chân có một loại máy móc giống như tinh vi. Phảng phất mỗi một bước đều là trải qua cẩn thận đo đạc giống như vậy. Tuyệt đối sẽ không có chút xíu sai lệch. Những thứ này là ta giết chết Huyền Tông cao thủ. Bành gia Huyền Tông, Đông Lai chư tộc, thậm chí còn có Bắc Vũ Thành Tưởng Kinh Vĩ. Hắn rõ ràng không phải ta giết. Hứa Dương nói rằng, chỉ cần ta ở đây. Những người chết kia tàn hồn, đều sẽ có một bộ phận bị ta thôn phệ. Hóa thành ta lương thực. Huyết ẩm kiếm linh lạnh lùng nói rằng, đi thôi, huyết hồn, cái kia từng vệt hào quang màu máu bóng người, được huyết ẩm kiếm linh mệnh lệnh sau khi, từng cái bắn mạnh mà ra, hướng về Hứa Dương cúi đầu đánh tới. Hứa Dương khẽ mỉm cười, khi còn sống không phải là đối thủ của ta, chết rồi thì càng không cần nói. Ngón tay hắn gảy liên tục, từng đạo cương lực bắn ra. Đem cái kia từng con Huyền Tông tàn hồn đánh nát. Cái kia vỡ vụn Huyền Tông tàn hồn. Nổ tan thành quang điểm. Một lần nữa hòa vào biển máu. Cũng không lâu lắm. Đầu kia Huyền Tông tàn hồn liền một lần nữa bỏ đi ra. Lại có thể vô hạn phục sinh. Đúng là rất thú vị. Hứa Dương âm thầm ước định huyết ẩm kiếm uy năng. Bỗng nhiên máu me đầy đầu hồn tấn công mà lên. Hứa Dương vừa muốn phất tay đem đánh tan. Chợt thấy cái kia huyết hồn như thổi phồng bình thường bắt đầu bành trướng. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Một tiếng này nổ tung. Uy lực mạnh mẽ cực kỳ. hầu như có thể so với huyền quân cao thủ một đòn toàn lực. Hứa Dương không cẩn thận bên dưới, bị trực tiếp đánh bay. Thân thể trên không trung liên tục lăn lộn. Đây chỉ là bắt đầu. Huyết ẩm kiếm linh quát. Mạnh hơn huyết hồn, thức tỉnh. Cường đại huyết hồn, thức tỉnh cần thiết thời gian cũng sẽ nhiều hơn chút. Chỉ thấy trong biển máu, chậm rãi leo ra từng cái thân ảnh cao lớn. Hầu như đạt đến cao một trượng. Cả người dũng động khí tức mạnh mẽ. Đó là bị ta giết chết Đông Lai chư vị huyền quân tàn hồn. Hứa Dương không dễ dàng ổn định thân hình. Vừa cái kia một cái huyền tông tự bạo, liền để hắn bị thương. Nếu như gặp phải huyền quân tự bạo, cái kia lại sẽ là cỡ nào khủng bố uy năng. Có điều, loại này tự bạo đấu pháp tựa hồ cũng có tai hại. Tự bạo tiêu vong tàn hồn, liền chân chính biến mất rồi. Cũng sẽ không bao giờ từ huyết hải trong một lần nữa leo ra. Lấy kiên cố bất hoại chi tấm lòng Bồ Tát, gọi ra hàng tam thế phẫn nộ minh vương, thành vô thượng hàng ma đại lực, hàng phục quá khứ chi ma, hiện tại chi ma, tương lai chi ma. Hứa Dương bấm quyết ngâm tụng, hàng tam thế minh vương gia trí, giáng lâm thân thể, hơi thở của hắn tăng vọt mấy lần, giữa hai lông mày, đóng mở như điện, từng đạo huyết hồn đập tới. Hứa Dương khoanh chân cố định, thân thả vô lượng ánh sáng, đem cái kia từng đạo huyết hồn cô lập ra đến. Vô lượng ánh sáng không ngừng kéo dài. Ở đây đạo quang mạc bên trên, từng con huyết hồn dính vào mặt trên, chỉ có thể nỗ lực dẫy giụa. Đáng ghét, bào, bào, bào, huyết ẩm kiếm linh giống tiếu, nhưng bám vào hàng ma vầng sáng trên tàn hồn, dĩ nhiên không có cách nào tự bạo. Chúng nó dại ra ánh mắt, thậm chí khôi phục một tia linh động, phảng phất dần dần có tự mình ý thức. Hứa Dương thân thể vững như bàn thạch, nhưng hắn sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt. Đây là hắn dòng máu không ngừng chảy ra kết quả. Hừ, Hứa Dương coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu. Huyết ẩm kiếm linh ánh mắt rất phức tạp. Ngươi máu tươi đã trôi đi một nửa trở lên. Rất nhanh ngươi liền muốn trở thành kiếm của ta nô. Ngươi thật giống như rất không cao hứng. Hứa Dương môi trắng xám, khẽ mỉm cười. Người bình thường thể, dòng máu ra 1/3 sẽ xuất hiện sốc ngất. Tiếp tục chảy máu sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết. Hứa Dương sức sống mạnh mẽ, 1/3 cũng không phải hắn cực hạn. Nhưng kéo dài tính mất máu, cũng mang đến cho hắn rất lớn ảnh hưởng. Hứa Dương trước mắt bắt đầu xuất hiện mông lung ảo giác. Tim tuyền động thanh âm của đã rõ ràng có thể nghe. Hắn trong yết hầu xuất hiện một tia khát khô cổ. Xem cảnh vật ở phía trước, sẽ có tảng lớn bóng đen. Ta chỉ phải có chút tiếc nuối. Huyết ẩm kiếm linh sắc mặt lạnh lùng. Quả nhiên, mặc kệ rất mạnh thiên tài, đều có cực hạn. Người không phải của ta chủ nhân. Không, chúng ta huyền khí thì không nên có chủ người. Chúng ta mới phải mạnh nhất, không có nhược điểm, hoàn mỹ tồn tại. Hứa Dương dòng máu không ngừng trôi đi, đã tiếp cận khô cạn. Được rồi, hóa thành kiếm nô đi. Huyết sắc tống táng, an hồn chi khúc. Huyết ẩm kiếm linh vung lên ống tay áo. Biển máu từng đạo sóng lớn va chạm bờ biển. Một luồng dâng trào sục sôi tống biệt chi khúc tuôn ra. Đó cũng không phải cái gì huyền thuật chiêu thức, mà là huyết ẩm kiếm linh vì là Hứa Dương ngã xuống, chuẩn bị một loại nghi thức. Bất luận làm sao, Hứa Dương đưa hắn từ trong phong ấn giải cứu ra. Đây là một phần ân tình. Yên tâm, ngươi coi như trở thành kiếm của ta nô, ta cũng sẽ không đối với ngươi người thân thế nào. Ta đem đi xa thiên nhai, vì trở thành vì là chí cường chi kiếm mà nỗ lực. Huyết ẩm kiếm linh có chút cô đơn. Đa tạ lòng tốt của ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ ở huyết ẩm kiếm linh bên tai vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.